Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, mượn giả giải oan. Nghe nói huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh, 6 tên nha dịch vượt qua đám người, càng có người rời ra trượng hình ghế rộng. Trong đó 2 người tới Đỗ Phương trước người đem hắn trực tiếp đè ngã tại trên ghế. Đỗ Phương kinh hoàng thất thố, không ngừng lớn tiếng kêu oan. Không, đại nhân. Thảo dân không dám trêu đùa đại nhân a. Thảo dân câu câu là thật a. Đại nhân, thảo dân oan uổng a. Chấm ngoặc kép, Lâm huyện lệnh không tiếp tục để ý, ném ra thẻ lệnh, cho ta đánh. Đỗ Phương phần lưng dưới nách đã bị 2 cái thủy hỏa côn đan sen gác lại. 2 chân cũng đồng dạng bị 2 cái thủy hỏa côn gác lại. Có khác 2 người phân tả hữu đứng tại Đỗ Phương hai bên. Một tên nha dịch lạnh lùng nói, người tốt nhất chớ có loạn động, thủy hỏa vô tình, thủy hỏa côn cũng là như thế. Người nếu là loạn động, một gậy đi xuống khả năng đem ngươi eo chân đánh gãy. Vậy thì không phải là nằm mấy ngày chuyện. Đỗ Phương bị dọa đến mặt không có chút máu, không dám lại tùy tiện loạn động, nhưng vẫn là hô hào oan uổng, càng không ngừng nhìn quanh bốn phía. Hà cô nương! Hà cô nương, ngươi mau ra tới a, ngươi không phải nói có thể để huyện lệnh đại nhân minh bạch sao? Chớ có ồn ào. Một tên nha dịch giận hét một tiếng, trong tay giơ lên thủy hỏa côn tầng tầng rơi xuống. Phanh tương đương a, phanh tương đương a, đại nhân. Ta oan uổng a, phanh tương đương a, vẻn vẹn 4-5 côn rơi xuống. Đỗ Phương đã liền kêu thảm đều không quá phát ra được, chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Trong miệng một mực hô hào oan. Dịch Thư Nguyên đứng tại công đường bên ngoài theo bản năng siết chặt quần áo một góc, càng là liên tiếp nhìn hướng phía sau ngoài cửa lớn nữ tử. Nữ tử kia cũng tại kêu thảm. Đại nhân, chuyện không liên quan tới hắn. Đại nhân ngài có thể hay không nghe đến tiểu nữ tử oan uổng a, đại nhân, ta đã là cô hồn dã quỷ, có nhà nhưng không thể trở về, lại không được siêu sinh, chết oan tại cái này thê lương chi địa, ta không cam lòng a. A, nữ tử tiếng kêu thê lương bi thảm, âm thanh vậy mà lộ ra mấy phần hung lệ, nghe đến Dịch Thư Nguyên tê cả da đầu. Lại quay đầu nhìn tới nữ tử kia, cái kia ảm đạm trên mặt màu xanh càng thêm nặng nề, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu đen, từng cỗ hắc khí ở trên người tràn ngập. Cho dù không hiểu rõ bất luận cái gì phương diện này sự tình, nhưng Dịch Thư Nguyên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là muốn hóa thành lệ quỷ. 8, phanh tương đương, 9, phanh tương đương, thủy hỏa côn còn tại rơi xuống. Đỗ Phương đã không có kêu la dãy dụa khí lực, kỳ thật nha dịch ở phía sau đã bắt đầu lưu thủ. Chỉ bất quá cho dù lưu thủ, cũng không phải dễ chịu như vậy. Cái này thủy hỏa côn đối Đỗ Phương là một loại dây vò, đối nữ tử cũng thế. Nhưng đối Dịch Thư Nguyên cũng giống như thế. Nguyên bản Dịch Thư Nguyên vẫn còn đang suy tư lấy quỷ ngữ có thể hay không tin. Nhưng lại tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được nữ tử loại kia tâm tình tuyệt vọng. Dịch Thư Nguyên nhịn không nổi nữa. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, nện xuống cái kia 9 lần thủy hỏa côn cũng giống là nện ở trong lòng của hắn. Hắn cũng càng không muốn để cho nữ tử biến thành lệ quỷ. Đã tất cả mọi người đều nhìn không thấy nghe không đến, mà ngươi cũng không vào được công đường, như vậy ta Dịch Thư Nguyên tới giúp ngươi. Dịch Thư Nguyên bất quá là một cái nho nhỏ văn lại, thấp cổ bé họng, không có khả năng kéo lấy huyện lệnh đi đến huyện nha bên ngoài đi. Nhưng hắn có biện pháp của mình. Dừng tay, cuối cùng Dịch Thư Nguyên mở miệng, hắn thanh âm trong trẻo mà vang dội, thoáng cái lấn át đêm khuya trên công đường vốn là không có nhiều thanh âm khác. Lực chú ý của mọi người đều chuyển hướng hắn. Huyện lệnh nhíu mày nhìn lấy bên ngoài. Tại công đường cùng chính diện tầm đó có một phiến không đỉnh khu vực. Đây cũng là ngoại đường. Lúc này chính có một thân ảnh đứng tại bên cạnh. Chính là Dịch Thư Nguyên. Nếu như bản quan không có nhận sai mà nói, người nên là tu soạn huyện chí văn lại a. Dịch Thư Nguyên không có trực tiếp đi vào công đường, mà là theo biên giới hướng bên ngoài đi mấy bước, hướng công đường bên trong chắp tay. Chính là tại hạ, người có thể rõ ràng nhiễu loạn công đường chi tội. Dịch Thư Nguyên hít thở sâu một hơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Đại nhân, tại hạ thuở thiếu thời từng bệnh nặng một trận. Lành bệnh về sau, ngẫu có thể gặp được một chút kỳ dị sự tình. Đã từng tại ban đêm nhìn quỷ thần. Chấm ngoặc kép, tại chàng người nghe nói cũng hơi giật mình. Không đến mức người này cũng tới trêu đùa huyện lệnh a. Huyện lệnh càng là cau mày. So sánh trên đất thê thảm Đỗ Phương, Dịch Thư Nguyên dáng vẻ thong dong khí độ bất phàm, lại là huyện nha người mình, không quá giống là sẽ chuyên môn trêu đùa hắn a. Dịch Thư Nguyên cũng không đợi những người khác dò hỏi, mà là xoay người mặt hướng công đường ngoài cửa lớn, ánh mắt trực tiếp tự rơi xuống bạch y nữ tử kia trên thân. Cô nương, như Dịch Mỗ đoán không sai mà nói, người chính là cái kia bị hại Hà Hân Hà cô nương a. Cái kia nguyên bản đã lệ khí quấn thân nữ tử áo trắng mặt lộ ra kinh ngạc. Sau đó lập tức hiện lên cuồng hỉ, nghĩ muốn cất bước nhưng lại có chỗ sợ hãi. Mang theo không thể tin âm thanh dò hỏi. Tiên sinh, ngài có thể nhìn thấy ta? Ngài có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu, đồng thời cũng lưu ý lấy nữ tử mỗi một chữ mỗi câu nói âm thanh. Có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy. Ta dù sợ hãi quỷ hồn, nhưng cũng không nhìn được ác nhân nhởn nhơ khuôn phép, càng không nỡ ngươi có oan không chỗ nương thân. Tại cái này công chính nghiêm minh chỗ sinh sinh hóa thành lệ quỷ. Chấm ngoặc kép, theo Dịch Thư Nguyên tiếng nói rơi xuống. Rất nhiều người theo bản năng cảm thấy có chút lạnh. Không ít người đều thuận theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn hướng công đường bên ngoài. Tự nhiên là cái gì cũng không thấy. Dịch tiên sinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại nhân mời cho tại hạ chốc lát tựu tốt. Dịch Thư Nguyên này lại cũng không thèm đếm xỉa. Trong ngôn ngữ nhìn hướng công đường, cùng huyện lệnh đối mặt, ánh mắt trong trẻo sáng ngời tự có chính khí tại người. Lại nhượng một huyện chi tôn nói không ra lời. Dịch Thư Nguyên lần nữa nhìn hướng công đường bên ngoài. Rất tốt, nữ tử kia đã ổn định không ít. Tiếp xuống tựu nhìn hắn. Cô nương. Dịch Mỗ thấp cổ bé họng, càng không có cái gì quá lớn bản lĩnh. Tối nay nguyện cho mượn thân với ngươi, giúp ngươi mở miệng thổ lộ oan khuất. Huyện tôn đại nhân nhất định vì ngươi làm chủ. Bám thân, nữ tử áo trắng sửng sốt một thoáng. Tại chàng tất cả mọi người sửng sốt một thoáng. Tiên sinh, ta làm sao lên đến ngài thân? Tiên sinh muốn đi ra dạy ta sao? Tiên sinh, ngài không tới sao? Tiên sinh, nhưng bất luận nữ tử áo trắng làm sao gọi. Dịch Thư Nguyên liền là không đi đi ra. Không những không đi đi ra. Ngược lại đi từng bước hướng công đường. Tới Đỗ Phương phía sau người liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về sau lưng đại môn phương hướng. Cô nương mời, về sau mượn ta chi khẩu. Một câu đem oan tình nói ra. Tiên sinh công đường bên trong ta vào không được. Tiên sinh, nữ tử áo trắng tại kia nôn nóng hô to. Nàng còn tưởng rằng Dịch Thư Nguyên không biết chuyện này. Dưới tình thế cấp bách, nàng lui ra phía sau mấy bước. Vậy mà nghĩ muốn lần nữa phóng tới đại môn. Nhưng Dịch Thư Nguyên đầu thấp xuống. Tận lực bảo trì trong lòng bình tĩnh. Điều chỉnh tự thân khí tức. Tại nữ tử áo trắng sắp xông đến trước cửa lúc nhẹ giọng mở miệng. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Đỗ Phương tạm thời quên mất thống khổ, đã nhanh đến trước cửa nữ tử áo trắng cũng sửng sốt. Đây không phải Dịch Thư Nguyên âm thanh, đây là thanh âm của một nữ tử. Xác thực nói, đây là Hà Hân âm thanh. Đây chính là Dịch Thư Nguyên kế sách. Hắn một giới văn lại, Ngô Minh Cao mặc dù coi trọng hắn, nhưng tại huyện lệnh nơi này phỏng đoán căn bản không tính là cái gì. Không có khả năng hắn nói có thể nhìn đến quỷ có thể đối thoại nhân ra liền sẽ tin. Trong mắt người ngoài sợ chính là nhìn đến Dịch Thư Nguyên đối không khí nói chuyện đây. Cho nên Dịch Thư Nguyên cần một loại tất cả mọi người lập tức liền có thể tin phương thức. Là Hà cô nương. Là Hà cô nương. Tại Đỗ Phương kinh hỉ tiếng kêu bên trong. Công đường bên trong lên tới huyện lệnh cho tới nha dịch. Tại thời khắc này tất cả mọi người sởn gai ốc tất cả đều hiện lên. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm khí trèo lên. Cho dù ta chính là một giới người kể chuyện. Cho dù ta đối quỷ quái cũng có kiêng kỵ. Cho dù ta không có cái gì lớn bản sự. nhưng ta Dịch Thư Nguyên như thường có năng lực giúp ngươi. Đại nhân, dân nữ chính là Hà Hân. Dịch Thư Nguyên mở miệng lần nữa. Nếu như ban sơ cái kia hai chữ còn muốn thấp giọng điều chỉnh. Lúc này đã nhả chữ rõ ràng. Cùng Hà Hân âm thanh không khác nhau chút nào. Huyện lệnh hít sâu một hơi. Một cỗ hàn ý từ chân một mực lên tới đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi, ngươi có gì oan khuất? Chấm ngoặc kép, vừa mới trung khí 10 phần quan uy cường thịnh Lâm huyện lệnh. Lúc này nói chuyện đều không có bao nhiêu lực lượng. Dù cho hắn là một huyện chi tôn. Trong đêm gặp quỷ loại chuyện này cũng không khả năng không sợ. Phía bên kia sư gia càng là liền bút đều nhanh cầm không vững. Hai hàng nha dịch gắt gao nắm lấy thủy hỏa côn. Nếu như không phải tích lũy tháng ngày thói quen. Đều có loại không nhịn được muốn chạy đi xúc động. Tự liền ngoài phòng vừa mới đuổi tới không lâu mấy tên thân mang võ công bổ khoái đều tay chân. Lạnh lẽo, nghe đến huyện lệnh tiếng nói. Dịch Thư Nguyên biết thành hơn phân nửa. Hắn ổn định tâm tính. Lần nữa yếu ớt mở miệng. Mời đại nhân trước thả Đỗ công tử. Huyện lệnh nhìn hướng bị đánh thảm Đỗ Phương. Nhanh chóng hướng trái phải hạ lệnh. Không cần đánh, không cần đánh. Đem hắn dẫn đi. Lại mời Lang Trung tới vì hắn chữa trị. Mấy bước vừa quay đầu lại Đỗ Phương tại bên cạnh người một trận luống cuống tay chân bên trong bị. Đỡ lấy ly khai. Hơi cúi đầu Dịch Thư Nguyên cũng lần nữa nói chuyện. Dân nữ vốn là Ngô Châu La huyện người. Bị cái kia ác thương nhân theo Ngô Châu bắt tới. Ta không nguyện chịu nhục. Thà chết không theo. Bị hắn hại chết về sau trầm thi Nga Thủy. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Dịch Thư Nguyên cái kia nữ hóa âm thanh hơi dừng lại. Những lời này là lúc trước Đỗ Phương nói qua. Về sau cần Hà Hân phối hợp. Trong đó ngọn nguồn. Mời huyện tôn đại nhân nghe ta nói tới. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên mặt có chút hướng bên ngoài. Cô nương, Dịch mỗ nhân hiện tại không tiện cùng ngươi nói rõ. Nhưng ám hiệu này đủ rõ ràng a. Dịch Thư Nguyên trong lòng nghĩ như vậy. Hy vọng nữ tử kia không cần hắn lại làm mặt khác ám chỉ. Quả nhiên đại môn kia bên ngoài nữ tử trước là sửng sốt một thoáng. Sau đó lập tức phản ứng lại. Lập tức hướng trong đường phương hướng nói. Tiểu nữ tử vốn là Ngô Châu La huyện một hộ thợ đan lát chi nữ. Trong nhà xếp hạng thứ ba, bên trên có, chấm ngoặc kép, tiểu nữ tử vốn là Ngô Châu La huyện một hộ thợ đan lát chi nữ. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo trắng nói một câu. Dịch Thư Nguyên lập tức đi theo mở miệng. Âm thanh ngữ điệu cơ hồ giống nhau như đúc, theo không ngừng nói ra. Nữ tử áo trắng như là đã quên truyền lời chuyện này. Trở nên càng ngày càng động tình, bi thương chỗ đã khóc ra tiếng, mà Dịch Thư Nguyên vậy mà một tia giọng điệu đều không lọt. Đồng dạng bi thiết có tiếng, dù quay lưng nữ tử, nhưng tự một chút liền tư thế đều có mấy phần tương tự. Huyện nha công đường bên trong, nguyên bản sợ hãi chiếm đa số người cũng theo Dịch Thư Nguyên tự thuật dần dần bị sự kiện bản thân hấp dẫn, trong lòng tức giận dần lên. Hết chương.